Nhưng dù sao Linh Đấu Thành là thành trì trong khu vực cai quản của Song Tháp, hành động của Khảo Địch Lợi Á làm kinh động toàn bộ cường giả trong khu vực Song Tháp. Trong những cường giả này có thật nhiều đế linh sư, còn có vài thánh linh sư đê cấp, không ít cường giả từng là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp. Tuy Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm rất ít xuất hiện nhưng vẫn bị họ nhận ra. Về phần Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng là như thế. Cái gì, Linh Dược Sư Tháp Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ xuất hiện? Tái Luân Đế Quốc Mạch Khắc Cách Lôi Địch Đại Hiền Giả cũng đã xuất hiện. Như vậy tốt rồi, có hai người họ đã đến, nữ ma đầu kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần tới hai vị đại lão ra tay, ta xem chỉ cần Lam Nguyệt Cổ Sâm Đại Nhân đã có thể đem nữ ma đầu kia đánh chết. Đúng vậy, Lam Nguyệt Cổ Sâm Đại Nhân là đệ nhất thiên tài của Linh Dược Sư Tháp. Trước khi Kiệt Sâm Đại Nhân xuất hiện, có nàng ra tay là được rồi. Vô số thanh âm ồn ào kích động vang lên trong Linh Đấu Thành, thanh âm hoan hô cực lớn truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều nhìn tới đấu linh thai mong mỏi Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ bọn họ xuất thủ. Hành vi của Khảo Địch Lợi Á suốt mấy ngày nay làm tất cả mọi người đều hận không thể lập tức đem nàng ta phanh thây xé xác. Cách chương.